Triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 108, phá hủy phòng thí nghiệm ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt An Tuyết, Hoắc Tử Thiên cùng Kuchiki Byakuya đều theo hướng tay của Shiba Kaien mà nhìn xuống. Bởi vì mắt của cả ba đều tinh tường hơn người thường. Việc nhìn trong đêm đều không bị trở ngại. Thứ bọn họ nhìn thấy chính là mấy hàng chỉnh tề tang thi đang đi xung quanh trước cửa của công ty dược phẩm. Nhìn qua như là binh lính có huấn luyện hay cảnh vệ chuyên nghiệp vậy. Đi có hàng lối đàng hoàng không hề có chút lộn xộn. Chết tiệt, đều là tang thi cấp 5, 6, còn nhiều như thế. Hoắc Tử Thiên nhịn không được nhíu mày. Nếu hắn đếm không sai, mấy hàng lính canh bên dưới sơ sơ cũng đã có 10 đến 15 con cấp 5. 6, đó chỉ mới ở bên ngoài. Nếu đi sâu vào bên trong thì, Nguyệt An Tuyết cũng biết chuyện này ngày càng nghiêm trọng rồi. Nếu là phát triển mặt thế bình thường thì có lẽ cô cùng Hoắc Tử Thiên lẫn Kuchiki Byakuya sẽ không nhúng tay. Nhưng hiện tại lại tới mức này, nếu không xử lý cẩn thận thì thế giới này coi như chơi xong rồi. Dị năng giả nhân loại hiện tại, tính cấp cao nhất chỉ mới là cấp 3 hay thậm chí là 4. Ngoại trừ hai đám Tần gia cùng Hoắc gia thì căn bản không ai có thể chống lại số lượng lớn tang thi cao cấp này. Kai, ngửi được mùi tử ma cấp thấp hả? Chủ nhân, mùi dù rất nhạt, bất quá cái mùi thối đặc trưng của chúng ta vẫn ngửi được. Chính là ở bên dưới tòa nhà kia. Kai gật gật đầu, nói, là bên dưới mà không phải phía trên. Kuchiki Byakuya nhíu mày, quay đầu hỏi, là bên dưới. Kai kiên định gật đầu. Cái mũi của thú tộc luôn luôn rất nhạy bén, nhất là mùi thối đặc trưng kỳ lạ trên người tử ma tộc. Chính xác là ở dưới lòng đất. Nguyệt An Tiết vừa nói, tay vừa mở cửa hàng hệ thống mua một cặp kính đặc biệt của tinh tế. Đeo lên liền nhìn thấy toàn bộ tình hình bên dưới của tòa nhà. Có phòng thí nghiệm dưới lòng đất, có cả người sống lẫn tang thi. Tất cả 4 tầng, tính từ mặt đất đi xuống dưới. Trên mặt đất và toàn bộ tòa nhà đều là tang thi cao cấp. Cô quan sát toàn bộ xong, đem cặp kính đưa qua cho Byakuya đứng bên cạnh. Kuchiki Byakuya tiếp nhận, đeo lên nhìn một lượt tình hình bên dưới sau đó trầm mặt chuyển kính sang cho Hoắc Tử Thiên. Kai, vẫn ngửi được mùi tử ma sao? Ân, rất nhạt nhưng vẫn là có. Có thể là mùi còn dư lại sau khi tiếp xúc. Cứ bắt một kẻ có mùi nặng nhất hỏi là biết. Kai gật gật cái đầu xù xù của mình. Mũi lại ngửi ngửi một chút. Xem ra, chỉ có tiến vào bên dưới mới có thể biết được mọi chuyện. Hoắc Tử Thiên cởi cặp kính, ném cho Shiba Kaien. Mặc dù anh không muốn nói, nhưng chuyện này e là có gì đó không bình thường. Hoắc Tử Thiên sờ sờ cằm, dựa lưng vào tường. Ý anh là nhà xưởng. Nguyệt An Tuyết lập tức hiểu được ý tứ của Hoắc Tử Thiên. Ừ, hay chính xác hơn, có thứ gì đó mà chúng cần ở nhà xưởng. Hoắc Tử Thiên gật đầu. Có thể là vật hoặc là người. Kuchiki Byakuya tiếp lời. Chậc, thật là phiền chết được. Nguyệt An Tuyết lập tức mở bảng hệ thống, tìm xem có đồ vật gì hữu dụng lúc này hay không. Kaien, người hấp dẫn chú ý cùng rời đi đám tang thi bên dưới được không? Byakuya trầm mặc một lúc, quay đầu sang nhìn Shiba Kaien đang đứng bên kia. Khụ, một người thì có lẽ quá lộ liễu đi. Nếu có tang thi trí tuệ cao khống chế, chúng chưa chắc gì không nghĩ tới kế điệu hổ ly sơn. Shiba Kaien đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Dẫn đi, phiền phức thế làm gì? Trực tiếp bắn sập nó, xem có ngoi lên hay không. Nguyệt An Tiết khi tìm được đồ mình muốn, cặp mắt đầu đỏ đều tràn ngập sát khí bạo ngược. Khóe miệng khẽ cong lên một độ cong khiến cả ba nam một thú ở đây đều phải nhanh chóng dùng mình. Tuyết Tuyết, đừng nói là, Hoắc Tử Thiên còn chưa nói xong, liền nhìn thấy cô lôi ra một khẩu pháo năng lượng, nhanh chóng đóng chặt miệng luôn. Kuchiki Byakuya, Siba Kayen, Kai, được rồi, sao bọn hắn có thể quên mất? Cô là do ai dạy dỗ chứ? Độ hung tàn của Tiết Tiết nhà bọn hắn còn không phải do hai vị chủ nhân bạo lực số 1 số 2 kia dạy ra hay sao? Có chuyện gì? Trực tiếp dùng bạo lực tới nói chuyện. Nghĩ nhiều làm cái con khỉ gì? Nguyệt An Tiết hoàn toàn bỏ lơ mấy cặp mắt ngốc lăng đang nhìn mình. Vác khẩu pháo năng lượng vừa dùng sạch điểm tích lũy ra mua để trên vai. Một phát bắn của khẩu pháo này có thể trực tiếp đem chiến hạm tinh tế bắn thủng như tờ giấy chứ đừng nói gì tới một cái tòa nhà rẻ rách kia. Muốn chơi thần bí, bà đây đếch theo nhé. Trực tiếp đem cái ổ của các ngươi phá sập. Xem thử dám không dám ngoi cái mặt lên. Hừ, cô cũng không có rảnh như mấy nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết. Tìm được phòng thí nghiệm thần bí lại cố gắng tìm cách ẩn mình lẻn vào trong tìm hiểu này nọ. Phiền phức đã chết, còn không bằng trực tiếp nã pháo đem toàn bộ oanh tạc sập hết cho nhanh. Gì, tìm thông tin cùng điều tra âm mưu kẻ địch. Làm ơn đi, nếu là kẻ đứng sau âm mưu tuyệt đối sẽ là boss. Mà boss tuyệt đối không có khả năng bị đè chết dễ như vậy. Nếu boss chết, vậy âm mưu gì đó còn thực hiện được sao? Hỏi thừa quá. Phòng thí nghiệm ngầm sẽ luôn có lối thoát hiểm bất ngờ. Cô chỉ việc đứng đó, chờ chúng tự chui đầu vào lọ là xong. Có con mắt của Tu La nhất tộc. Bí mật, ha ha, vẫn là quên đi Nga. Vũ lực chính là cách trực tiếp, hiệu quả và nhanh chóng nhất hiện tại. Cô thì vô tư nhưng bên phía Nguyệt An thần lại không có thời gian. Một giây một phút trôi qua đều sẽ có mạng người ngã xuống. Cô tuyệt đối sẽ dùng cách ít thời gian nhất tới giải quyết cái chuyện này. Kayen cùng Kai đi qua phía đường thoát hiểm phía tây nam chờ. Có người sống chạy ra lập tức bắt lại. Tang Thi thì giết khỏi nói nhiều. Nguyệt An Tiết nheo mắt lại. Tốt, giao cho anh. Kayen lập tức ôm lấy Kai. Thuấn bước rời đi, dựa vào cặp kính mà tìm được lối ra của đường thoát hiểm ngầm phòng thí nghiệm. Đường hầm thoát hiểm có tất cả ba lối đi, đều là những nơi cực kỳ ẩn nấp, khó lòng bị người khác phát hiện. Đáng tiếc, bởi vì có Nguyệt An Tuyết ở, bí mật vẫn là mây bay bay. Đi thôi, Hoắc Tử Thiên cùng Kuchiki Byakuya lại tiếp tục trò cũ. Bao búa kéo coi ai đi với Nguyệt An Tuyết. Kết quả lần này là Byakuya đi cùng cô. Hoắc Tử Thiên tức đến muốn xì khói. Ôm lấy thú sủng bạch nhà mình mà đi về phía lối thoát hiểm phía đông bắc. Hắn thề, hắn tuyệt đối đem những kẻ sống sót đi ra khỏi thông đạo ngược vài trăm lần mới bỏ qua. Thật là tức chết hắn mà. Byakuya, anh tới bên kia trước đi. Nguyệt An Tuyết chỉ hướng thông đạo thoát hiểm còn lại. Được, Kuchiki Byakuya không nhiều lời. Dùng thuấn bước rời đi nhanh chóng. Nguyệt An Tuyết ôm khẩu pháo nguyên tử đạp không nhảy tới trên đỉnh tòa nhà công ty dược. Nếu muốn phá, cô dĩ nhiên sẽ không chỉ phá ở trên bề mặt rồi. Phá ở đây chính là trực tiếp đem 4 tầng ngầm dưới lòng đất cùng nhau đánh sập. Có như thế mới xứng đáng với số điểm tích lũy mà cô nhịn đau bỏ ra để mua Nga. Khẩu pháo này có đủ năng lượng cho 5 lần bắn. Mỗi lần cách nhau 30 giây nạp năng lượng, muốn đem toàn bộ tạc thành cha hoàn toàn dễ như ăn cháo. Cô không tin đám bên dưới còn không ngoi đầu ra. Hừ, vừa rồi hệ thống ban ra 3 cái nhiệm vụ, phần thưởng lại cực kỳ phong phú. Cô dĩ nhiên sẽ không làm nhục phần thưởng kia rồi. Hừ hừ, nhiệm vụ đầu tiên, phá hủy phòng nghiên cứu ngầm. Sau khi đã xác định 3 người đều đã đến đúng vị trí, cô nhấc khẩu pháo và chìa thẳng nòng pháo từ trên cao xuống tòa nhà công ty dược. Tay phải bóp cò, oanh, ầm, một tiếng nổ vang trời. Chùm tia năng lượng khủng bố trực tiếp đem tòa nhà bao phủ và phá thành từng mảnh. Tia sáng chạm tới mặt đất không chút dừng lại, nhanh chóng xỏ xuyên qua mặt đất như xỏ đậu hũ. Tia sáng lập tức bắn tới tầng ngầm số 1. đem mọi thứ phá hủy mà không chút dừng lại tiếp tục xỏ xuyên xuống tầng thứ hai, thứ ba và tầng thứ tư dễ dàng. Bên dưới bốn tầng thí nghiệm lập tức vang lên chuông cảnh báo hư hỏng nặng và tổn thất nghiêm trọng. Cả người lẫn tang thi bên dưới đều gấp rút đi tìm kẻ xâm nhập. Đáng tiếc, khi biết cái tia sáng năng lượng nguyên tử kia là bắt đầu từ trên mặt đất thì mặt một đám nhà nghiên cứu đều đen như đít nồi. Phía trên, tòa nhà cao 15 tầng đã hoàn toàn biến thành đá vụn chỉ trong một lần bắn. Lối đi liên thông giữa tầng ngầm 1 và mặt đất đều bị chặn lại. Còn chưa kịp để bọn hắn kịp làm gì, lại có thêm một chùm tia pháo nguyên tử bắn xuống tiếp. Tàn sát mọi thứ nó đi qua không chút khoan nhượng. Một đám nhà nghiên cứu vì chạy không kịp mà bị bắn chúng biến thành tro. Lại có kẻ chạy không kịp mà bị đá hay thanh sắt trên trần đè xuống mà chết ngay tại chỗ. Một đám hỗn loạn bất kham. Ngay cả mấy mẫu nghiên cứu cũng bị phá hủy. Những tang thi đã mở ra trí tuệ không bị chùm tia bắn chúng thì cũng là bị tảng đá lớn đập vào đầu vỡ đầu mà chết. Số ít còn lại đều nhanh chóng hướng ba lối thông đạo thoát hiểm mà chạy đi. Bọn hắn đều không hề biết, ở cuối lối ra còn có thứ đáng sợ đang chờ đợi bọn hắn. Nguyệt An Tuyết sau khi bắn xong 5 lần, trực tiếp thu pháo, cầm ra 4 quả bom được sản xuất từ tinh tế. Trực tiếp thả xuống từ lỗ hồng mà chùm tia năng lượng bắn ra liên thông với 4 tầng ngầm dưới mặt đất. Vị trí cực kỳ chuẩn xác. Mỗi tầng một quả bom đếm ngược 30 giây. Sau khi ném xong, cô nhanh chóng thuấn bước chạy về phía của Byakuya. Trên khuôn mặt lúc này của cô ngoài nở một nụ cười tràn đầy hơi thở cuồng bạo ra. Không có bất cứ gì nữa. Nhiệm vụ thứ nhất xong. Nhiệm vụ thứ hai, bắt toàn bộ kẻ trốn thoát từ phòng thí nghiệm. Đôi mắt màu đỏ đã chuyển thành màu tím có đồ án chuyển động bên trong. Cô chính là dùng địa ngục lục trọng tầng thứ nhất, dò xét mà xem toàn cảnh tình hình bên dưới phòng thí nghiệm trước khi bắn. Những con người bên dưới kia, căn bản là một lũ khoa học điên. Bọn chúng bắt người làm thí nghiệm, nếu không thì bắt người đút cho tang thi ăn. Chẳng trách, vì sao số người sống sót ở khu vực này hoàn toàn không có. Căn bản đều là bị chộp tới đút tang thi ăn hoặc là dị năng giả. Biến dị giả thì bị đem lên bàn mổ để thí nghiệm đi. Toàn là một lũ mất nhân tính. Hoàn toàn không xem mạng người ra gì. Cô có nhìn thấy ở trong một lồng thủy tinh, xác một bé gái chừng 3. 4 tuổi mất tay chân cùng đầu bị gặm hơn một nửa nằm ở trong đó với một con tang thi nữ cấp 2. Điều này hoàn toàn chọc giận Nguyệt An Tuyết. Đó là lý do cô đem 4 trái bom tinh tế mà ném xuống. Muốn đem toàn bộ bất kể người hay tang thi đều nổ sạch sẽ đi không chừa lại thứ gì. Cách chương.